Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 203, Côn Bằng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh linh trên đảo, người đến một bộ ho cai câu tỳ. Trong ánh mắt lộ ra âm lãnh, vừa nhìn liền làm cho người ta một loại nham hiểm cảm giác. Chỉ có điều hiện nay người này dáng vẻ cũng không tốt lắm. Một thân đạo bào màu xám trên dính đầy vết máu, khí thế quanh người di động, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhìn hắn một thân chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, bên trong hồng hoang lại có ai có thể đem hắn thương thành như vậy đây? Minh Hà xem thấy người này, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Vùng tay lên, mấy giọt tam quang thần thủy đánh vào người này trong cơ thể. Tam quang thần thủy chính là chữa thương thánh phẩm. Người này không chỉ có thân thể bị thương, liền ngay cả nguyên thần cũng chịu sang. Không có tam quang thần thủy, e sợ muốn hồi lâu mới có thể khôi phục. Tam quang thần thủy vừa vào thể, sắc mặt của người nọ nhất thời tốt hơn rất nhiều. Điều tức một hồi, mới đứng dậy. Minh Hà xem này người đã khôi phục đến thất thất bát bát. Liền mở miệng nói rằng, Côn Bằng, hỗn độn một nhóm mấy trăm năm. Ngươi làm sao như thế chật vật trở về? Chẳng lẽ trong hỗn độn gặp phải nguy hiểm? Không sai, người này chính là Côn Bằng. Lúc trước Côn Bằng bị Minh Hà bức bách đi đến hỗn độn tham bí. Vừa đi chính là hơn 800 năm. Bây giờ như thế chật vật trở về, nhìn dáng dấp là gặp phải nguy hiểm. Chỉ là không biết Côn Bằng chuyến này có hay không mang về Minh Hà muốn biết tin tức. Côn Bằng lạnh lùng nhìn Minh Hà, trong lòng một bụng tức giận, cố nén nói rằng, Minh Hà, ngươi tại sao không có nói trong hỗn độn dĩ nhiên có hỗn nguyên đại la kim tiên? Nếu không có người này chỉ là hỗn nguyên sơ kỳ, hơn nữa không quen tốc độ, chỉ sợ ta liền thật sự muốn bàn giao ở hỗn độn. Minh Hà vừa nghe, trên mặt nhất thời lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Xem ra e sợ chuyến này cũng không phải là tay trắng trở về. Liền cười nói, Côn Bằng, hỗn độn bên trong có cái gì ban đầu ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mà ban đầu ta cũng không phải cho ngươi ba tấm không gian truyền tống bùa chú. Ngươi thật giống như đã dùng đi hai tấm. Không gian bùa chú chính là Càn Khôn đạo nhân cùng Minh Hà liên thủ luyện chế. Nếu không có tu vi vượt xa Minh Hà hoặc là pháp tắc không gian trình độ so với Càn Khôn đạo nhân còn thâm, sử dụng này bùa chú vẫn có rất lớn tỷ lệ chạy trốn. Hơn nữa truyền tống đi ra ngoài khoảng cách cũng rất xa, một phen thủ đoạn rất khó lần theo. Côn Bằng nghe xong, trên mặt tức giận dần dần biến mất. Xác thực, nếu không có không gian truyền tống bùa chú, hắn sợ là sớm đã chết rồi. Nghĩ đến truy sát hắn người kia, Côn Bằng không khỏi có chút sợ nói rằng, người kia nắm giữ lần theo khí tức thủ đoạn, ta dùng liền nhau hai tấm bùa chú mới chạy trốn hắn truy sát. Chỉ là ngươi huyết thần tử toàn bộ đều chết rồi. Côn Bằng vừa nói như thế, Minh Hà nhất thời nở nụ cười. Đưa tay, mấy đạo ánh bạc từ Côn Bằng trên thân thể bốc lên. Côn Bằng thấy này, sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút. Rất hiển nhiên, những thứ này đều là Minh Hà những người huyết thần tử lưu lại thần niệm. Dĩ nhiên liền như vậy lặng yên không một tiếng động địa bám vào ở trên người hắn. Hắn dĩ nhiên không hề nhận biết, thực sự là đáng sợ. Côn Bằng một đường từ trong hỗn độn đòi lại, nơi nào còn cố được rồi những này. Bằng không lấy hắn chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, chỉ phải cẩn thận kiểm tra một chút, tự nhiên sẽ phát hiện những này thần niệm tồn tại. Bây giờ thần niệm tuy bị Minh Hà thu hồi, nhưng Côn Bằng vẫn là có chút không yên lòng. Vẫn là tỉ mỉ mà kiểm tra một phen, xem là còn có hay không để lại. Minh Hà thấy Côn Bằng như vậy, cũng không thèm để ý, bởi vì hắn xem những này thần niệm bên trong lưu lại tin tức. Những này mới là Minh Hà chân chính muốn. Còn huyết thần tử sự sống còn, hắn cũng không để ý, chết rồi quá mức tái tạo một ít là được rồi. Xem xong những này thần niệm ẩn chứa tin tức, Minh Hà trên mặt nhất thời lộ ngơ cả ngẩn hướng về sắc. Này hỗn độn thực tại thú vị. Nhìn Côn Bằng, cười nói. Côn Bằng, thật là có ngươi. Ngươi dĩ nhiên để ta huyết thần tử mô phỏng theo hơi thở của ngươi quấy dày kẻ địch lần theo. Ngược lại thật sự là thông minh. Nguyên bản Côn Bằng lại thấy đến tên kia hỗn nguyên đại la kim tiên sau khi. Liền lập tức muốn chạy trốn. Nhưng bị người kia linh bảo kích thương. Bất đắc dĩ, Côn Bằng chỉ có thể dùng càn khôn đạo nhân cho bùa chú của hắn thoát thân. Nhưng ai có thể tưởng đến người kia dĩ nhiên dựa vào kích thương Côn Bằng linh bảo trên lưu lại Côn Bằng khí tức. Một đường đuổi lại đây. Lần thứ hai đem Côn Bằng kích thương. Bất đắc dĩ, Côn Bằng chỉ có thể để hơn vạn huyết thần tử tự bảo. Vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Lại dùng một tấm không gian truyền tống bùa chú lần thứ hai né ra. Huyết thần tử đều là Minh Hà phân thân. Bọn họ tự nhiên biết lần này Côn Bằng chính là được Minh Hà tên đến đây hỗn độn. Tin tức cũng tự nhiên chỉ có thể do Côn Bằng mang về. Bằng bọn họ những này đại la kim tiên. Thái ất kim tiên cấp huyết thần tử. Côn Bằng căn bản là không có cách vượt qua hỗn độn. Vì lẽ đó chỉ có thể tận lực giúp Côn Bằng tranh thủ thoát thân cơ hội. Làm Côn Bằng lần thứ hai thoát đi sau khi. Vì để ngừa người kia lần thứ hai đuổi theo. Liền phân ra vài phần bé nhỏ nguyên thần. Để còn sót lại huyết thần tử mang theo chạy trốn tứ phía. Mà hắn nhưng là một đường bay nhanh. Thẳng đến hồng hoang mà đến. Như vậy mới may mắn thoát được một mạng. Côn Bằng nhìn Minh Hà nụ cười. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Chỉ có thể giải thích. Minh Hà đạo hữu, ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Nếu là ta bị người kia đánh chết hoặc là bắt. Ngươi tự nhiên cũng là không chiếm được hỗn độn bên trong những người tin tức. Nói không chắc còn có thể bại lộ hồng hoang tồn tại. Nhìn Côn Bằng dáng dấp sốt sắng. Minh Hà cười ha ha. Được rồi. Lần này xem ở ngươi vì ta mang về tin tức trọng yếu như vậy phần trên. Ta cũng lười cùng ngươi tính toán. Đây là ngươi khi đó gọi ra bản mệnh nguyên thần. Trả lại ngươi. Ngươi đi đi. Nhìn Minh Hà đưa đến trước mặt hắn bản mệnh nguyên thần. Côn Bằng có chút không thể chí tin mà nhìn Minh Hà. Lúc nào Minh Hà tốt như vậy? Hắn còn chưa mở miệng. Dĩ nhiên liền đem bản mệnh nguyên thần trả lại hắn. Làm sao cảm giác có chút không chân thực. Thu hồi bản mệnh nguyên thần sau khi Côn Bằng chậm rãi rời đi Thánh Linh Đảo. Hắn rất kỳ quái. Minh Hà dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy địa buông tha hắn. Hơn nữa cũng không lo lắng hắn tiết lộ càn khôn đạo nhân chứng đạo hỗn nguyên bí mật. Lẽ nào ở hắn rời đi khoảng thời gian này bên trong hồng hoang đã xảy ra chuyện gì sao? Ở trở về Bắc Minh trên đường. Côn Bằng cố ý hỏi thăm một chút hắn rời đi khoảng thời gian này. Hồng hoang bên trong đã phát sinh sự. Khi hắn nghe được nhân tộc lập xuống Tam Hoàng Ngũ Đế cùng với Hồng Vân chuyển thế nhân tộc Văn Tổ Thương Hiệt thời điểm. Không khỏi giật nảy cả mình. Nhân tộc dĩ nhiên lập tức thêm ra 9 vị chuẩn thánh cao thủ. Bên trong còn có một vị dĩ nhiên là hắn tử địch Hồng Vân. Hồng Vân truyền cướp trở về. Hơn nữa tu vi càng là đạt đến chuẩn thánh đỉnh cao. Nếu là liên hợp Chấn Nguyên Tử tìm đến hắn tính sổ. Côn Bằng trong lòng còn thật không có để. Mà khi hắn nghe được nhân tộc võ tổ chứng đạo hỗn nguyên thời điểm. Hắn nhất thời ngổn ngang. Nhân tộc võ tổ là ai? Hồng hoang bên trong đại năng đều biết, hắn nhưng là Minh Hà tự mình thi, dĩ nhiên liền như thế quang minh chính đại địa chứng đạo. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, Minh Hà chính mình dĩ nhiên thăng cấp hỗn nguyên trung kỳ tu vi. Hơn nữa trực đối với hậu thổ tổ vu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, vậy thì tương đối đáng sợ. Minh Hà, càn khôn đạo nhân hơn nữa, võ tổ Mộc Sâm. Này nhưng dù là ba vị hỗn nguyên sức chiến đấu, hơn nữa còn có một cái không có ra mặt ác thi. Trời mới biết ác thi lại là cái gì tu vi, Nói không chắc cũng là hỗn nguyên cảnh giới cũng khó nói. Côn Bằng không khỏi hiểu được. Chẳng trách Minh Hà dễ dàng như vậy địa buông tha hắn. Còn trao đổi nguyên thần của hắn. Hóa ra là không sợ hắn tiết lộ Càn Khôn đạo nhân chứng đạo bí mật. Hơn nữa coi như cho Côn Bằng 100 lá gan. Hắn cũng không dám nói a, nói ra nhưng dù là đắc tội rồi Minh Hà. Lấy Minh Hà tính tình cùng thực lực, từng phút giây đều có thể diệt hắn. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Chính đang Côn Bằng suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được mấy đạo thần niệm đảo qua. Bên trong vài đạo còn vì là khủng bố. Tuy rằng chỉ là thần niệm, nhưng cũng để Côn Bằng đánh đáy lòng phát lạnh. Đây là thánh nhân thần niệm. Côn Bằng trên mặt nhất thời lộ ra giờ khóc giờ cười biểu hiện. Từ huyết hải đi ra, hắn dĩ nhiên không có biến mất thân hình. Liền như thế quang minh chính đại địa trở về Bắc Minh. Này không phải tự gây phiền phức sao? Minh Hà tự mình thi chứng đạo hỗn nguyên. Lớn đến mức nào sự tình? Hơn nữa là đủ để thay đổi hồng hoang cách cục đại sự. Chư thánh tự nhiên sẽ đối với huyết hải tăng mạnh quan tâm. Côn Bằng liếc mắt nhìn huyết hải phương hướng. Trên mặt không khỏi lộ ra bi phẫn vẻ mặt. Lại bị Minh Hà tính toán. Minh Hà dễ dàng như vậy địa buông tha Côn Bằng. Nhưng không có nói cho Côn Bằng những chuyện này. Nói rõ thực sự khanh Côn Bằng. Bây giờ chư thánh đều nhìn thấy hắn từ huyết hải đi ra. Hiển nhiên đều sẽ cho rằng hắn cùng Minh Hà có giao dịch gì. Hay hoặc là nói, hắn căn bản là đã nương nhờ vào Minh Hà. Đã như thế, Côn Bằng thật sự chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Theo lý thuyết, xem Côn Bằng như vậy lâu năm chuẩn thánh cao thủ hẳn là hồng hoang thế lực khắp nơi lôi kéo đối tượng. Liền ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng có Côn Bằng phản bội yêu tộc trước, lại có tiếp xúc Minh Hà ở phía sau. Chính là cầu mới như khát Tây Phương nhị thánh e sợ hiện tại cũng không dám hướng về Côn Bằng duỗi ra cành ô, lưu. Sợ chúng rồi Minh Hà tính toán. Côn Bằng cỡ nào người thông tuệ, lại sao lại không hiểu bên trong lợi hại. Nhìn huyết hải phương hướng, Côn Bằng trong lòng tuy có sự thù hận, thế nhưng càng nhiều chính là hoảng sợ. Không chỉ có hoảng sợ Minh Hà thực lực cường đại, hơn nữa tính toán vô song, để hắn bất chi bất giác rơi trong hầm, hơn nữa căn bản không có cơ hội phản kháng, cách trương.